Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Tử Đàn Việt. Phát hiện Mạnh Tử Đào đang len lén địa cho hắn làm ánh mắt. Trương Cảnh Cường trong lòng hơi động, trầm ngâm chỉ chốc lát sau, liền thở dài, biểu thị không theo. Lư Trường Đại thấy này trong mắt lóe ra vẻ đắc ý vẻ mặt. Nhưng giữa lúc Tào Đại gia chuẩn bị mở miệng thời điểm, Tiết Văn Quang nhưng cướp mở miệng trước nói. Chờ đã, đại gia, có thể không để ta lại nhìn một chút. Tào đại gia khẽ cau mày. Trong lòng dù sao cũng hơi bất mãn. Nhưng hắn lại không thể không đáp ứng. Liền ngữ khí có chút không khách khí nói rằng. Lần này xem chăm chú một điểm. Tiết Văn Quang cười khan một tiếng. Liền cầm lấy pho tượng xem lên. Hắn sở dĩ làm như thế. Hoàn toàn là bởi vì lúc trước chú ý tới Mạnh Tử Đào động tác. Vì lý do an toàn quan hệ, tỉ mỉ nhìn kỹ một phen, Tiết Văn Quang tuy rằng vẫn không có nhìn thấy chỗ không đúng. Nhưng bởi vì Mạnh Tử Đào động tác, để trong lòng hắn luôn cảm thấy không quá yên tâm. Vào lúc này, hắn ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Mạnh Tử Đào trong ánh mắt một tia cười nhạo vẻ. Hắn lập tức liền phản ứng lại, thầm kêu một tiếng gay gâu. Xem ra chính mình là bị Mạnh Tử Đào lừa. Nhắc tới cũng là, liền Mạnh Tử Đào loại này nghèo rất mồng tơi. Làm sao có khả năng gặp chơi lên huỳnh đàn. Này vốn là muốn để cho mình nghi thần nghi quỷ. Do đó từ bỏ này một vị pho tượng, coi như không buông tha. Cũng có thể để cho chính mình ném chút mặt mũi. Tiết Văn Quang càng nghĩ càng là có chuyện như vậy. Nghĩ đến chính mình suốt ngày đánh nhạn, ngược lại bị nhạn mồ. Không khỏi nổi trận lôi đình. Nhưng vào giờ phút này. Nhưng căn bản nắm Mạnh Tử Đào không biện pháp gì. Thực sự là vạn phần uất ức. Khá lắm. Chuyện ngày hôm nay ta nhớ kỹ. Tiết Văn Quang thầm hận không ngớt. Tiếp theo liền hướng Lư Trường Đại gật gật đầu. Biểu thị không thành vấn đề. Lư Trường Đại nhíu nhíu mày. Trong lòng đối với Tiết Văn Quang có chút bất mãn. Người vừa nãy không nhìn kỹ. Hiện tại kiểm tra một lần lại không thành vấn đề. Này không phải ăn no rừng mỡ sao? Nếu không là xem ở Tiết Văn Quang như thế làm là vì muốn tốt cho hắn phần trên. Sau khi trở về, hắn cần phải chụp Tiết Văn Quang trưởng mắt phí không thể. Nếu lúc trước Tào Đại gia có như vậy yêu cầu, Lư Trường Đại cho Tào Đại gia thẻ ngân hàng xoay chuyển chướng. Đồng thời xác nhận không có sai sót sau khi liền cầm pho tượng đi rồi. Đi rồi Lư Trường Đại bọn họ, mọi người đều cảm thấy ung dung rất nhiều, liền lại tiếp theo chọn chính mình vừa ý đồ vật. Nói đến, Tào Đại gia nhãn lực cũng không tệ lắm. 50, 60 món đồ bên trong, lại chỉ có 2 phần 10 là hàng nhái hoặc là cao phỏng. Đương nhiên, điều này cũng có thể là Tào Đại gia xin mời người giám định quá quan hệ. Cuối cùng, tiền mang ít nhất Mạnh Tử Đào. Đều bỏ ra hơn 2 vạn. Mua 5 món đồ. Thêm vào này thanh quan ghế mũ tổng cộng 6 cái. Chớ nói chi là những người khác. Cuối cùng tính được, đại gia nhiều vô số tổng cộng mua hơn 30 kiện. Đem nơi này chính phẩm bắt hơn nửa. Bởi đồ vật quá nhiều. Hơn nữa có vài món đại kiện. Đại gia còn gọi một chiếc xe vận tải. Đem tất cả mọi thứ xử lý tốt. Tào đại gia liền mời mọi người ở hắn này ăn cơm. Bởi thịnh tình không thể chối từ. Hơn nữa thời gian cũng không còn sớm. Đại gia cũng là đồng ý. Món ăn quá ngũ vị. Tào đại gia liền quay về Mạnh Tử Đào nói rằng. Tiểu Mạnh đúng không? Người có thể không nói một chút. Mới vừa mới đến đấy là xảy ra chuyện gì à? Đương nhiên. Nếu như không tiện nói cũng không liên quan. Mạnh Tử Đào thầm nghĩ. Chính mình lẽ nào làm rõ ràng như vậy? Lại hắn đều nhìn thấy. Nhưng lại vừa nghĩ, có cú châm ngôn gọi là mèo già hóa cáo. Nhìn thấy vừa nãy mình làm mờ ám đến cũng bình thường. Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy Tào đại gia nếu hỏi như vậy. Hơn nữa người mua lại không ở nơi này. Hắn nói ra cũng không có gì. Liền nói, đại gia, ta nói không tốt xin hãy tha lỗi a. Tào đại gia cười nói, này có cái gì, người cứ việc nói được rồi. Mạnh Tử Đào nói rằng, vị này pho tượng ta có chút xem không tốt. Ở đồ cổ nghề này, bởi muốn bận tâm chủ quán mặt mũi. Vì lẽ đó coi như nhìn ra đồ vật không đúng, cũng chỉ có thể nói, xem không tốt, xem không cho phép, có yêu khí, trở lời nói. Tuy nhiên đã đoán được Mạnh Tử Đào sẽ nói như vậy, nhưng đại gia vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Trương Cảnh Cường không nhịn được hỏi, Tiểu Mạnh, ngươi vì sao lại cho là như thế? Mạnh Tử Đào nói rằng, nếu như ta không nhìn lầm, cái kia căn bản không phải huỳnh đan, kỳ thực là một loại gọi là tử đàn Việt gỗ. Tử đàn Việt, cái gì là tử đàn Việt? Tiểu Mạnh, ngươi sẽ không nói chính là tử đàn lựu chứ? Thấy mọi người đều có vẻ rất nghi hoặc, Mạnh Tử Đào liền nói. Không, ta nói chính là tử đàn Việt. Đây là một loại mới phát gỗ. Lõi cây màu đỏ đậm đến đỏ tím. Giác gỗ là màu trắng. Đường vân gỗ rất dày, nhiều vặn vẹo, nhìn kỹ hiện vài trạng đoạn văn đan sen, tông mắt không nổi bật, xem ra có chút giống huỳnh đan. Gỗ thô xóa da trắng, hoa văn tốt tử đàn Việt, cùng huỳnh đan rất tương tự, thậm chí so với hải hoàng, con mắt cùng mặt quỷ còn nhiều. Có chút cực phẩm tử đàn Việt, làm thành phẩm đánh bóng sau khi, hoàn toàn có thể làm được lấy giả đánh cháo. Trình Khải Hằng có chút khó mà tin nổi địa nói rằng, lại còn có loại này gỗ, Tiểu Mạnh ngươi là làm sao biết? Mạnh Tử Đào gãi đầu, nói rằng, 2 tháng trước, ta mua được một chuỗi tử đàn Việt phỏng huỳnh đàn vòng tay. Cho rằng lượm cái lậu, trở lại vừa nhìn, lại phát hiện có chút không đúng. Sau đó ta liền chuyên môn đi trên mạng tra xét biết. Thế mới biết, hiện tại lại xuất hiện tử đàn Việt loại này gỗ. Hơn nữa, giá cả cùng tùng mộc gần như có điều mấy ngàn đồng tiền một tấn. Trương Cảnh Cường kinh ngạc nói. Không phải chứ, nếu là như thế, cái kia trên thị trường không bao lâu nữa sẽ số lượng lớn xuất hiện loại này tử đàn Việt phỏng chế huỳnh đàn chứ. Mạnh Tử Đào gật đầu. Điều này cũng có thể. Có điều mọi người cũng không nên lo lắng như vậy. Ta ở trên mạng điều tra, cũng hỏi qua bằng hữu, chân chính xem huỳnh đàn tử đàn Việt phi thường ít ỏi. Hơn nữa tử đàn Việt thân cây không cực sự hiếm thấy. Bình thường chỉ có thể làm thành vòng tay loại hình món nhỏ. Huống hồ, tử đàn Việt cùng chân chính huỳnh đàn cũng không có thiếu khác nhau. Mạnh ca, nói nhanh lên, Vương Mộng Hàm liền vội vàng nói. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Vừa nhìn trọng lượng, tử đàn Việt trọng lượng rất nặng, vừa lên tay cơ bản liền có thể cảm giác được. Hơn nữa tử đàn Việt vào nước tức chìm, chấm ngoặc kép, nghe đến nơi này, Lão Lục liền mở miệng nói rằng, Tiểu Mạnh, thật giống có chút không đúng sao? Vừa nãy vị này pho tượng, ta cũng không thấy rõ có bao nhiêu chìm a. Mạnh Tử Đào mỉm cười nói, các ngươi vừa nãy khả năng không chú ý. Kỳ thực vị này pho tượng là rỗng ruột, dưới đáy từng làm xử lý. Đáng tiếc đồ vật không ở nơi này. Không phải vậy liền có thể càng hiểu rõ. Trình Khải Hằng suy nghĩ một chút nói rằng, người vừa nói như thế, ta còn thực sự có chút ấn tượng. Thật giống dưới đáy quả thật có chút không được tự nhiên. Cùng chu vi có chút không quá phối hợp. Tào đại gia cau mày nói rằng, vị này pho tượng ta xem qua ít nói cũng có mấy chục lần. Cũng không cảm thấy cái gì không tự nhiên a. Lại nói, nếu như từng làm xử lý, như thế nào làm được cùng huỳnh đàn nhất trí đây? Lão Lục nói rằng, này có thể không khó. Trên thị trường có một loại thiếp gia kỹ xảo. Chính là đem rất mỏng huỳnh đàn liêu kề sát ở chua cành mộc hoặc cái khác tỉ trọng tương đương với huỳnh đàn gỗ trên. Chính phản hai mặt màu sắc, hoa văn hoàn toàn đúng ứng nhất trí. Loại này làm ngụy thủ đoạn, người bình thường rất khó nhìn ra đến. Tào đại gia có chút sững sờ, nói rằng, như thế làm xác thực có thể. Có điều những người này cũng thực sự quá mức dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào chứ. Lão Lục nói rằng, khà khà, này có cái gì, vì kiếm tiền mà. Mạnh Tử Đào thầm nghĩ, kiếm tiền không gì đáng trách. Nhưng hiện tại có mấy người, vì kiếm tiền nhưng làm lương tâm đều làm mất đi. Ở đại gia gia hiệu dưới, Mạnh Tử Đào nói tiếp, ngoại trừ trọng lượng ở ngoài, hai người ở tông mắt trên cũng không có thiếu khác biệt. Cụ thể tới nói, tử đàn Việt tông mắt rất nhỏ, thậm chí không có tông mát, mà huỳnh đàn ngoại trừ cực phẩm thật liễu, vẫn có một ít tông mát. Đại gia muốn một xem, vừa nãy là không phải không nhìn ra bao nhiêu tông mát. Đại gia hồi ức một hồi, phát hiện xác thực như Mạnh Tử Đào nói như vậy, cơ bản không cái gì tông mát, bọn họ mới vừa rồi còn cho rằng là cực phẩm thật liễu. Không nghĩ tới là có chuyện như vậy. Mặt khác, huỳnh đàn dầu tính rất đủ, mộc tính ổn, vì lẽ đó bình thường mặt ngoài sẽ không xuất hiện loại kia phơi khô thiển nứt. Thế nhưng tử đàn Việt bởi vì dầu tính không đủ, hơn nữa mộc tính bất ổn, thời gian dài vật liệu sẽ phát khô. Vì lẽ đó nguyên liệu mặt ngoài rất nhiều phơi khô thiển vết rạn nứt. Ở màu sắc phương diện, tử đàn Việt màu sắc thâm trầm vẩn đục đồng thời lệch mùi vị lành lạnh. Màu sắc phân bố tán loạn, mà huỳnh đàn gỗ sắc để sạch sẽ, trong suốt sáng sủa, vô cùng ổn định. Có điều điểm này, bởi đánh bóng chờ kỹ thuật vận dụng, có chút không quá rõ ràng. Nhưng nếu như nhìn kỹ, vẫn có thể thấy. Còn có, chính là hoa văn mặt trên khác biệt. Tử đàn Việt hoa văn có vẻ cứng ngắc, mộc sợi thô lỗ, nhưng hoa văn nhiều có vẻ hỗn độn. Chủ yếu hoa văn dày đặc do tử hắc, hồng hạt, nhạt hoàng, đường nét trạng hoặc mật điểm trạng tạo thành. Hoa văn phân bố không đều đều, mà không rõ ràng, khuyết thiếu sống động cùng cấp độ cảm. Không có huỳnh đàn biểu hiện như vậy dầu có vẻ đẹp. Mà huỳnh đàn hoa văn phi thường phong phú, biến hóa vô cùng, màu sắc thay đổi dần. Hoa văn màu sắc có màu ngà, màu vàng, tử hắc, hoàng hồng chờ nhiều loại màu sắc cùng tồn tại. Bất luận đường nét làm sao biến hóa đều là rõ ràng rõ ràng. Ngoài ra, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào một hơi nói vài cái huỳnh đàn cùng tử đàn Việt chỗ bất đồng. Có những này so sánh, dù cho thực vật không ở nơi này. Đại gia cẩn thận hồi ức sau khi, bao nhiêu có thể phát hiện một hai điểm khác biệt. Bởi vậy, đại gia cái nào còn không rõ. Lại như Mạnh Tử Đào nói như vậy, vị này pho tượng đúng là sử dụng tử đàn Việt chế tác. Điều này làm cho Trương Cảnh Cường phi thường vui mừng. Nếu không phải là bởi vì Mạnh Tử Đào nhắc nhở, nói không chắc vị này pho tượng liền rơi vào trong tay hắn. Đó cũng không là mấy trăm mấy ngàn khối tổn thất, mà là hơn 2 triệu a. Nghĩ tới đây, Trương Cảnh Cường vội vàng hướng Mạnh Tử Đào chúc rượu biểu thị cảm tạ. Không nghĩ tới 3 ngày không gặp kẻ sĩ cũng thật là nhìn với cặp mắt khác xưa. Trình Khải Hằng vỗ Mạnh Tử Đào vai, cười nói. Mạnh Tử Đào cười nói, thôi đi, cũng là bởi vì đây là mới ra đến vật liệu gỗ. Nếu như tràn lan, các ngươi làm sao có khả năng không thấy được. Lại như Mạnh Tử Đào nói như vậy, chính là bởi vì đây là một loại tân vật liệu gỗ. Đồ cổ nghề này nghe nói người đều không mấy cái. Vì lẽ đó đại gia mới quên một chút không đúng chi tiết nhỏ chỗ. Nếu như loại này tử đàn Việt tùy ý có thể thấy được, mọi người đều đối với nó có nhận thức, trên căn bản đều sẽ không nhận sai. Chớ nói chi là để Tiết Văn Quang cái này ánh mắt độc ác người lành nghề gây sự chú ý. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.